thương cho một mối tình yêu nhau sâu đậm nhưng bị gia đình ngăn cấm vì cả hai là bà con xa. Nếu tính theo gia dế xưng hô thì anh này gọi cô kia là cô mới phải. Cô cháu thì không thể nào vượt qua luân thường đạo lý mà nên nghĩa vợ chồng. Để cắt đứt mối duyên quan nghiệt đó, gia đình bắt cô phải ưng người khác. Liệu họ có vượt qua được rào cản để đến với nhau hay không? Một câu chuyện buồn nhưng không kém phần rùng rợn. Kính mời quý khán thính giả cùng tâm theo dõi nha. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 402. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay được anh Nghĩa và chị Ngọc Hoa đã gửi về cho kênh. Trước tiên chúng ta sẽ đến với anh Nghĩa. Chuyện do chính anh trải qua và một phần được nghe người lớn kể lại. Chuyện xảy ra rất là lâu rồi. Hồi lúc đó anh mới có 9-10 tuổi vậy thôi. Năm nay thì anh đã ngoài 30 rồi ha. Quê nội của anh ở Hậu Giang, quê ngoại thì gốc thành phố. Cha của anh hồi đó đi thành phố học, xong rồi cái quen với mẹ. Sau này cha với mẹ cưới nhau thì cũng sống và làm việc ở thành phố luôn. Hồi đó anh rất là thích về quê nội chơi, nhưng do đường xá xa xôi, đi lại cũng còn khó khăn. Cha mẹ cũng bận nhiều việc nữa, cho nên là một năm anh chỉ được về quê chơi có 1-2 lần hà. Anh Thanh, con của bác Hai, lớn hơn anh 1 tuổi. Hồi đó mỗi lần về quê là hai anh em chơi với nhau rất là vui, rồi còn chơi chung với mấy đứa trong xóm nữa. Tối ngày đi làm nhà chòi rồi trèo cây hái trái, lội kinh tắm sông các kiểu, rất là mê luôn. Lần nào về nội anh cũng đòi ở lại, không chịu về thành phố. Ở phía sau nhà nội thì có một khu vườn rất rộng, nhưng mà chủ yếu nội trồng dừa lại mảng cầu xiêm thôi. Những loại trái cây đó thì mấy đứa nít như anh thời đó tất nhiên là không có mê rồi. Được cái là vườn rất là mát. Anh với anh Thanh với mấy đứa trong xóm nữa hay ra đó làm nhà chòi chơi thôi. Cặp bên khu vườn của nhà nội là vườn nhà ông Tám. Khu vườn này thì ông Tám trồng nhiều loại trái cây lắm. Có dâu nè, có mít, có ổi, xoài. Nhưng mà xoài là chủ yếu, nhiều hơn mấy loại kia. Những đứa nhỏ như anh thời điểm đó tất nhiên là sẽ rất thích vườn nhà ông Tám. Đặc biệt là nhìn những cái trái xoài á, nó lủng la lủng lẳng trên cây. Rồi ổi người ta nói đó ha, trái chùm chùm mà nó chín tới nữa, nó vàng ươm hết trơn thơm phức vậy. Vườn nhà ông Tám thì có hàng rào, nhưng mà hàng rào bằng tre, muốn qua hái lúc nào mà không được. Có một điều mà ông bà nội với người lớn luôn dặn đi dặn lại tụi anh, đó là làm cái gì làm nha, chơi gì chơi, tuyệt đối không có được qua vườn nhà ông Tám ăn cắp trái cây. Người lớn thì hù là ông bà Tám khó khăn dữ lắm, qua đó ăn cắp rồi lỡ bị ông bà bắt được, ông bà kêu công an xuống bắt nhốt lại luôn đó. Hồi đó nghe vậy thì tụi anh cũng rất là sợ, nhưng mà riêng anh thì anh thấy ông bà Tám rất là hiền. Tại vì lần nào anh về chơi rồi ông bà Tám cũng hay cho anh kẹo nè, hay cho anh trái cây, rồi nựng nịu anh các thứ. Mà thái độ của họ rất là từ tốn, rất là hiền, giống như là ông bà của anh vậy đó. Chứ anh đâu có cảm giác gì cho thấy là họ là người hung dữ đâu, không cảm giác được. Hỏi anh Thanh thì anh Thanh cũng nói vậy đó. Anh Thanh nói là anh thấy ông bà Tám hiền lắm, ông bà nội chỉ nói vậy để hù tụi anh thôi. Chứ anh nghe nói hình như là bên vườn nhà ông Tám có ma, cho nên là người lớn mới giả bộ nói vậy đó, để tụi anh không có qua bển. Nghe nói tới vụ ma cỏ thì anh cũng sợ lắm. Mặc dù sợ nhưng mà anh lại tò mò. Anh hỏi anh Thanh là ma như thế nào, kêu anh kể cho nghe. Anh nói chứ anh cũng không rành nữa. Chỉ nghe nói là hình như bên đó hồi xưa có người chết, cái hay hiện hồn về nhát người ta hay sao đó không biết. Mấy đứa trong xóm thì nói xàm. Thằng thì kể là con ma mặc áo trắng, nó đi vòng vòng trong vườn á. Thằng thì kể là con ma tóc dài, nó văng vẳng đu con các thứ. Nghe biết tụi nó kể xạo để hù anh này, anh không có tin. Buổi trưa ngày hôm đó thì anh với anh Thanh cùng với hai người bạn của anh Thanh là anh Đạt với anh Ngỗng chơi nhà chòi trong vườn nhà nội á. Anh nói thiệt là cái đầu của anh rất là tò mò. Hồi trước không nghe nói vụ ma cỏ à thôi. Bắt quá à, lâu lâu anh nghía qua nhìn mấy trái xoài, nhìn mấy trái ổi, nuốt nước miếng cái ực vậy thôi. Còn lúc đó nghe tới vụ ma cỏ xong rồi á, tò mò à, chơi bên đây mà cứ nhìn qua bên vườn nhà ông Tám hoài à, coi thử coi có nhìn thấy mai không, cắt cớ vậy đó. Trong lúc mà đang chơi vui vậy đó, thì anh mới nhìn thấy bên vườn nhà ông Tám có một người con gái rất là trẻ, khoảng chừng hai mấy tuổi à. Cái cô này có mặc bộ bà ba màu nâu, tóc thì xõa dài nha, tay còn bưng cái thúng nữa, đi tới đi lui dưới mấy gốc xoài á. Thời điểm đó thì ông bà Tám ở chung với chú Thím Út, tức là con trai với lại con dâu của ông bà. Chú Thím Út thì anh biết, người con gái này chắc chắn không phải là Thím Út rồi. Anh mới kêu anh Thanh, anh chỉ qua vườn rồi hỏi anh Thanh chứ, ai kìa, ai trong vườn nhà ông Tám kìa. Lúc này đó anh Thanh với anh Đạt, anh Ngỗng nữa, đều nhìn theo cái chỉ tay của anh. Nhưng mà cả ba người họ đều lắc đầu, nói chứ, ủa có nhìn thấy ai đâu. Trong khi đó thì cái cô kia cổ còn nhìn anh, cổ cười nữa, trông cổ rất là đẹp. Anh nói thiệt là cho tới bây giờ nè, anh vẫn nhớ như in gương mặt của cổ. Anh nói nó đẹp kiểu nhẹ nhàng, kiểu hương đồng cỏ nội á, anh rất là ấn tượng luôn. Thì trở lại câu chuyện lúc đó, cả ba người kêu đều một hai khẳng định là không có nhìn thấy ai hết. Còn riêng anh nè, anh thấy, thấy cổ còn cười với anh nữa, rõ ràng vậy mà. Anh miêu tả người đó sao sao vậy đó. Anh Đạt còn nói chứ, mày tào lao quá, làm gì có ai bển. Ba đứa tao không nhìn thấy, có ơn mày thấy, chắc mày thấy ma chứ không phải người đâu mày ơi. Lúc này nè, anh định mở miệng ra cãi lại, thì cái cô đó cổ mới đưa tay lên, cổ ngoắc ngoắc kêu anh lại. Cổ còn nói là, con qua đây nè, cô cho con mấy trái xoài nè. Lúc này anh còn nghênh mặt lên, anh tự hào, anh nói chứ, ba người chọc em đi ha, cổ kêu em lại cho xoài kìa, đừng có đó đòi chia với em nha, không cho đâu. Nói xong thì anh mới đi lại phía hàng rào. Ở bên kia thì cái cô đó cô cũng đi tới phía hàng rào luôn. Đi tới chỗ hàng rào, cô hỏi anh tên gì. Anh thiệt tình nói ra tên của mình. Cô lại hỏi là, con là cháu của ông Hai Ngọ hả? Con mới thành phố về chơi phải không? Cái anh gật đầu, anh nói, dạ đúng rồi, con thành phố về chơi. Ủa mà sao cô là ai vậy? Sao cô đẹp quá vậy? Lúc này nè, cô chỉ cười thôi, không trả lời câu hỏi của anh. Cô kêu là cô cho anh mấy trái xoài với mấy trái ổi, dặn nhớ chia cho mấy bạn ăn với nghe không. Lúc đó trong thúng cụ rất là nhiều xoài với ổi, anh cầm trên tay hỏng hết luôn. Anh mới phành cái áo ra rồi kêu cổ á, bỏ vô đó đi cho được nhiều. Cổ mới nói chứ, bỏ vô dính mũ mẹ la rồi sao. Anh kêu là không có sao đâu, áo đen mà, có dính mẹ cô không thấy nữa. Lúc này cổ mới để xoài với lại ổi vô áo của anh, để rất là nhiều nha, để tới khi không còn để được nữa mới thôi á. Cổ kêu là đem lại chia cho bạn ăn với, đừng có ăn mình ơn nghe không. Anh cảm ơn cổ xong rồi mới quay lại phía nhà chòi. Lúc này anh Thanh, anh Đạt, anh Ngỗng nhìn anh như là một cái sinh vật lạ vậy đó. Anh thì đang tự hào với chiến tích của mình, đó là được cổ cho rất là nhiều xoài với ổi. Anh còn chưa kịp nói gì nữa thì anh Thanh, anh hỏi chứ, ê mẹ có khùng không? Sao tự nhiên cái nắng chang chang cái ra đó đứng nói chuyện mình ơn vậy? Ê mày đừng có nói với tao là mày nói chuyện với cái cô bưng thúng gì của mày nghe. Anh nói, ủa thì đúng rồi, cổ kêu em lại rồi cho em xoài với ổi nhóc hết trơn nè, còn kêu em chia cho mấy anh ăn nữa. Anh chạy vô nhà pha chén mắm đường đi, lấy ít muối hột ra đi, đặng mấy anh em mình ăn ha. Vừa nói thì anh vừa vén áo ra để đổ xoài với ổi ra. Nhưng mà lúc này nè, cái thứ rơi xuống không phải là xoài hay là ổi, mà chỉ toàn là đất khô thôi. Anh Ngỗng hỏi chứ, ủa rồi xoài với ổi gì của mày đâu? Ba cái đất khô này tụi tao ăn không có được à nghe. Lúc này anh cũng chân hững luôn, không biết nói gì luôn. Rõ ràng lúc nãy cổ cho xoài với ổi, bây giờ thành ra nguyên một đống đất vậy đó. Lúc này anh mới nhìn qua phía bên vườn nhà ông Tám thì không thấy ai nữa hết. Anh Thành mới nói á, mày cũng rảnh dữ ha, tự nhiên đi hốt đất khô lại kêu tụi tao ăn. Ê là mày thèm xoài quá, mày ảo tưởng bị khùng mày. Cái thằng này nè, có thèm quá đó, để tao chui qua hái trộm cho mày. Trời ơi, ăn đất dơ mày ơi. Nói xong á thì cả ba người họ cùng phá lên cười chọc quê anh. Lúc này anh rất là sợ, anh hoang mang vô cùng. Anh mới kêu anh Thanh là: "Ôi không may vô nhà anh ơi, ở đây thì ghê quá. Hồi nãy cái cô đó cổ kêu em lại cho xoài em thiệt luôn. Cổ còn hỏi em là ở trên thành phố về hả? Mà sao không hiểu giờ toàn đất khô vẫn biết nữa. Thôi đi vô nhà đi anh ơi, tự nhiên sao em thấy ớn lạnh quá." Sau này anh Thanh, anh Đạt với anh Ngỗng kể lại là lúc đó ba người họ nhìn thấy mặt mà anh xanh lè xanh lét, mà vẻ mặt anh rất là hoang mang, cho nên là họ cũng sợ. Họ không còn cười chọc quê anh nữa mà kéo nhau đi vô nhà. Khi vô nhà thì anh Đạt với anh Ngỗng đi về nhà của họ, anh với anh Thanh thì vô nhà nội. Xong rồi mỗi người leo lên một cái võng nằm. Anh nhớ lúc đó ông nội còn hỏi là: "Ủa mấy đứa bay có cự cãi gì không vậy? Sao bữa nay nghỉ sớm vậy?" Anh Thanh nói là: "Dạ đâu có cự cãi gì đâu, tại tụi con buồn ngủ quá vô nhà ngủ trưa thôi." Trong lúc ngủ thì anh chiêm bao thấy anh đứng ở ngoài chỗ nhà chòi á, xong rồi lại thấy cái cô đó cổ đi hái trái cây ở bên vườn nhà ông Tám. Lúc này anh giận cô lắm, anh đi tới bên hàng rào rồi nói chứ: "Sao cô lớn mà cô chơi kỳ vậy? Cô nói cô cho con sòi với ổi, sao cô cho toàn là đất khô không à? Sao cô đẹp mà cô xấu tính quá vậy?" Cô cười, cô nói: "Tại nãy cô chọc con chơi thôi. Thôi bây giờ qua bên đây nè, qua đi, muốn ăn nhiêu ăn à, muốn hái nhiêu trái cũng được hết trơn á, con chịu không?" Ban nãy thì anh rất là giận, nhưng mà tự nhiên nghe cổ nói vậy cái anh vui lên, hết giận luôn. Anh hỏi cổ có nói thiệt không? Cổ nói thiệt, kêu anh qua hái đi. Lúc này anh phụ cổ hái rất là hăng say. Cổ lấy cây khều cho xoài rớt xuống, xong rồi anh thì lượm bỏ vô thúng. Rồi ổi đó thì cây thấp nên anh hái cũng rất là nhiều. Khi vừa hái thì anh vừa nói chuyện với cổ. Cổ nói là: "Em của ông Tám." Anh mới nói chứ: "Ủa em có ông Tám, sao ông Tám già còn cổ hồi trẻ? Ủa sao đó giờ không có gặp cổ ta?" Thì cổ nói là: "Tại hồi xưa đó ba má cổ sinh ra cổ trễ, với lại lâu nay cổ ở chỗ khác, lâu lâu mới về chơi." Thì khi mà đang hái xoài hăng say, anh nghe tiếng cha mẹ anh gọi, ông bà nội gọi anh quá trời luôn. Lúc này đầu óc anh mới quay cuồng, khó chịu lắm. Khi anh ráng mở mắt ra thì thấy cha mẹ nè, ông bà nội, rồi bác hai gái, bác hai trai đang đứng trước mặt. Lúc này anh mới biết là chuyện hồi nãy chỉ là giấc chiêm bao thôi. Thấy anh thức dậy, mẹ mới hỏi anh là: "Con sao hay không? Thấy trong người thế nào?" Lúc này cơ thể anh rất là mệt mỏi. Anh lại nhắm mắt lại nữa. Anh nói là: "Con mệt quá, cho con ngủ thêm chút xíu nữa đi." Mẹ nói: "Không được rồi, mình mấy anh nóng hổi hà, phải đưa anh đi bệnh viện liền mới được." Lúc đó mọi người đưa anh đi bệnh viện, làm gì làm, anh cũng không có nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là hôm sau anh tỉnh dậy thì mới biết là bản thân đã nằm trong bệnh viện. Lúc đó anh cũng đỡ mệt hơn rồi. Sau này mới nghe mọi người kể lại là lúc đó anh ngủ ly bì, tới đâu 4 giờ chiều mà chưa dậy nữa. Mẹ gọi anh dậy thì anh nín thinh nè. Mẹ sợ vô người anh thì thấy nóng hổi vậy, mẹ mới la làng lên. Xong rồi lúc đó thì cha với ông bà nội, bác hai mới chạy lại coi như thế nào. Thấy anh không dậy nên mọi người thay phiên nhau kêu tên anh. Thì anh nghĩ chắc đó là lý do vì sao mà trong chiêm bao đó, anh đang hái xoài với cô kia thì nghe tiếng kêu rồi anh mới tỉnh giấc đó. Anh ở trong bệnh viện, tuy đã đỡ hơn rồi nhưng mà vẫn không có hết sốt. Cha mẹ còn tính xin cho anh xuất viện để đưa về thành phố, lên đó cho người ta khám, xét nghiệm tổng quát này kia luôn. Nói nào ngay thì thời đó điều kiện y tế, cơ sở vật chất ở dưới quê á, không có bằng ở trên thành phố đâu. Nhưng mà chưa kịp đi thì anh Thanh mới nói chuyện với bà nội. Anh mới kể cho nội nghe cái bữa đó vậy vậy đó. Nghe xong bà nội hoảng hồn hết trơn. Bà nội chạy lên bệnh viện rồi hỏi anh ngày hôm đó làm sao, có như anh Thanh kể hay không. Anh cũng kể hết lại cho nội nghe, rồi kể luôn giấc chiêm bao hôm đó nữa. Kể xong thì nội chỉ thở dài thôi chứ không có nói gì. Anh cũng không biết sau đó mọi người làm gì, chỉ biết là sáng hôm sau thì nội đem lên cho anh sợi dây đỏ đeo vô tay anh. Qua ngày hôm sau nữa thì anh hết bệnh, được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Khi về nhà thì anh Thanh mới thỏ thẻ nói với anh là: "Bữa hổm mày gặp ma rồi đó con. Nhờ bà nội cúng đó mày mới hết bệnh đó. Ổng thôi mày tiêu luôn rồi." Anh hỏi vụ gì thì anh Thanh nói là ảnh còn không biết nữa, chỉ biết là bữa đó anh gặp ma, bà nội cúng cho thì mới hết được. Anh có hỏi bà nội với cha mẹ nhưng mọi người nói là không có gì đâu, đừng có hỏi. Sau này lớn lên rồi đó thì mọi người mới kể cho anh nghe lại cái chuyện ngày hôm đó. Và mọi người cũng kể cho anh nghe vì sao lại có vong hồn của cô đó bên giường nhà ông Tám luôn. Lại nói, ông Tám có tới 9 người con. Cái cô gái mà anh nhìn thấy tên là bé Chính, là chị của chú Út. Cô Chính này cổ rất là đẹp. Nếu như thời đại này đó thì phải gọi cổ là hoa khôi của xóm luôn đó. Chuyện cổ đẹp thì anh biết rồi, tại anh thấy cổ rất là rõ luôn mà. Có rất nhiều người tới hỏi cưới, nhưng mà mối nào cô Chính cũng không chịu hết. Cổ vừa đẹp mà lại còn rất là giỏi giang. Chuyện trong nhà, chuyện đồng ruộng cổ đều giỏi. Thành ra ai cũng muốn có một cô con dâu như cổ. Phải nói thời đó chừng 17-18 tuổi là người ta lấy chồng hết trơn rồi. Cô Chính tới 22 tuổi mà chưa chồng thì có thể nói là trễ lắm rồi đó. Đợt đó con gia đình kia rất là giàu có, tới hỏi cưới cô Chính. Theo như nhận định của mọi người thấy, ông Tám rất là ưng nha, muốn gả cô Chính cho chỗ đó rồi đó. Bên đó giàu có thì không nói rồi. Thêm cái nữa là gia đình người ta cũng đàng hoàng, biết điều, biết lo làm ăn. Cái anh đó thì ảnh cũng cao ráo đẹp trai, hiền lành nữa. Nó chỗ được vậy nhưng mà cô Chính vẫn không chịu. Hỏi ra mới biết là cổ thương anh Hiển trong xóm. Nhà anh Hiển cũng đủ ăn, không có giàu, không nghèo. Bản thân thì ngoại hình coi được, cũng cao ráo, hiền lành, chịu khó mừng ăn. Nói chung là ảnh cũng được, chỉ có một điều không được thôi. Đó là ảnh với lại cô Chính là bà con xa. Cũng là bà con 5-6 đời gì rồi. Theo gia giới thì anh phải kêu cô Chính tới bằng cô lận. Thời bây giờ pháp luật chỉ quy định không cho kết hôn trong phạm vi 3 đời. Nhưng mà người ở đời thứ 4, thứ 5 có muốn kết hôn đó thì còn bị ngăn cản. Chứ nói gì là cái thời hồi đó. Bà con xa tuy là đã 5-6 đời nhưng còn ở chung một xóm, qua lại hoài à. Cho nên người ta thấy cái mối quan hệ họ hàng nó còn gần quá, người ta không thể nào chấp nhận được. Gia đình ông bà Tám không có chấp nhận. Gia đình bên anh Hiển khi mà biết chuyện đó thì họ cũng không chấp nhận luôn. Lúc đó hai người thương nhau sâu đậm dữ lắm rồi, cũng trần ai lai khổ lắm đó thì mới dứt được hai người họ ra. Anh Hiển vì buồn quá nên đã đi làm ăn xa, nghe đâu là đi ra tới ngoài Rạch Giá đây mà đi tàu biển với bạn bè vậy đó. Phần cô Chính thì cổ thuận theo ý ông bà Tám, chấp nhận lấy chồng. Cho tới gần sát ngày cưới của cô Chính thì tin dữ ập tới. Cái thuyền của anh Hiển đi gặp bão lớn, thuyền cứu hộ chỉ cứu được có 6 người thôi, còn lại đều nằm lại dưới biển hết trơn rồi, trong đó có anh Hiển nữa. Ba má anh Hiển khóc không thành tiếng luôn. Hàng xóm biết tin cũng tới chia buồn cùng với hai ông bà. Về phần cô Chính, mặc dù cô đã chấp nhận đi lấy chồng rồi nhưng cô vẫn còn thương anh Hiển rất nhiều. Cô biết là anh Hiển cũng thương cô nữa. Do thương cô cho nên là ảnh mới chọn đi làm ở xa để mà không có gặp mặt, để mà có thể quên cô. Cuối cùng thì sự lựa chọn đó đã khiến cho anh nằm lại mãi mãi giữa lòng biển khơi. Khi hay tên ảnh mất vậy đó, cô Chính rất là đau lòng, cổ khóc suốt luôn. Ông bà Tám cũng không có la rầy gì cô, chỉ biết ra sức an ủi giúp cổ sớm vượt qua nỗi đau. Nói về cái chết của anh Hiển đi, thì trước đó cũng đã có một vài điềm báo tâm linh rồi. Cô Năm của anh Nghĩa thì nhỏ hơn cô Chính 2 tuổi. Hai người ở kế bên nhà nên hai chị em chơi với nhau cũng khá là thân. Trước khi mà anh Hiển mất khoảng nửa ngày đó thì cô Chính hay tâm sự với cô Năm. Cô Chính nói sao mà cấp rài con mắt phải của cô á giật hoài à. Mà thường á mắt phải cô giật là hay xảy ra chuyện xui lắm. Cô Năm có nói chắc tại gần lấy chồng, lo lắng mắt nó giật vậy thôi, không có gì đâu. Rồi trước ngày người ta báo tin anh Hiển mất thì cô Chính lại tâm sự tiếp. Cô nói là sao mà đêm hôm qua cô nằm chiêm bao thấy có rất nhiều người chết trâu dưới biển. cô phụ người ta ra vớt mấy cái xác đó lên. Trong quá trình vớt xác thì tự nhiên có một cái xác tỉnh dậy chụp lấy tay cô. Cô hoảng hồn hét lên rồi rụt tay lại. Nhưng lúc này nhìn lại thì cô mới nhận ra đó chính là xác của anh Hiển. Lúc đó thì cô mới giật mình tỉnh dậy. Cô Năm nghe xong thì mới nói chắc là do cô Chính còn nhớ ảnh, lo lắng cho ảnh, chim bao mộng mị vậy thôi. Cô Chính cũng thú thiệt là cô vẫn còn thương anh Hiển nhiều lắm. Giờ chuẩn bị lấy chồng rồi, nhưng sự thật là cô không có cảm giác thương chồng sắp cưới của mình đâu. Lúc nào trong đầu cũng chỉ nhớ tên Hiển thôi. Nhưng mà giờ cái sự việc nó đang vậy rồi, đành phải cắn răng chịu đựng, đi lấy chồng chứ làm được gì hơn đâu. Ở đâu đó chỉ là chim bao mộng mị, ai dè đó lại là điềm báo về sự ra đi của anh Hiển. Trùng hợp một điều là cái ngày mà cô Chính chim bao thấy anh Hiển chết đó, thì đó cũng chính là cái ngày mà tàu đánh cá bị bão đánh chìm, chính là ngày mất của anh Hiển luôn. Lúc đó thì ông bà Tám cũng nhờ cô Năm ở bên cạnh để an ủi, động viên tinh thần cho cô Chính. Dù sao thì bạn bè cũng dễ tâm sự hơn cha mẹ mà. Cô Chính nói là lúc nào cô cũng tự dằn vặt bản thân mình hết. Cô nói là lúc mà bị gia đình ngăn cản đó, anh Hiển có đòi dẫn cô đi trốn, nhưng cô không có đủ can đảm để đi. Trước đó ông Tám có nói rồi, ông nói nếu mà cô dám bỏ đi thì ông Tám sẽ tự giận chết. Cô biết tánh ba mình mà, cô đã dứt khoát ở lại, không có chịu đi cùng với anh Hiển. Cô nói là nếu cô chịu đi cùng ảnh đó thì có lẽ anh đã không bỏ mạng ngoài biển vậy rồi. Nhưng mà đời mà, ai biết trước được chuyện gì đâu. Cô Năm cũng chỉ biết lựa lời động viên cho cổ vượt qua nỗi đau thôi. Cho tới khi còn cách ngày cưới 3 ngày thì cô Chính tự dẫn chết. Ngày hôm đó là bà Tám có dặn cô Chính là phải thức sớm đặng mà hai má con á chèo xuồng ra chợ đi mua trước một ít đồ nấu đám, sợ qua ngày hôm sau lu bu. Khi mà bà Tám thức rồi thì không thấy cô Chính thức. Lát sau bà vô buồng ngủ của cổ á, cũng không thấy cổ đâu hết. Tưởng đâu cổ ra hè đi vệ sinh hay gì. Bà Tám cũng ráng nằm võng chờ, mà chờ hoài không thấy cổ đi vô. Lúc đó bà cũng không biết là phải đi tìm cổ ở đâu luôn. Tự nhiên giờ đó cổ có thể đi đâu được mà đi giờ. Tờ mờ sáng, thấy ông bà nội bên đây thức rồi đó, thì ông bà Tám mới lội qua hỏi thăm. Ông bà nội cũng đâu có biết ốc giáp gì đâu, tại mới thức mà. Ông bà kêu cô Năm dậy, cô Năm cũng chân hững luôn, đâu biết chuyện gì. Bà Tám lúc này cũng lo rồi nghe. Bà nói không lẽ nào tới ngày cưới rồi mà cô Chính cổ bỏ trốn hay sao trời. Nhưng mà anh Hiển cũng đã mất rồi, giờ mà có bỏ trốn thì bỏ trốn đi đâu, đi với ai bây giờ. Lúc này tự nhiên ở sau hè có tiếng con quạ nó kêu nghe rất là ghê. Cô Năm kể lại là cái lúc mà nghe con quạ nó kêu đó là cô nổi da gà luôn. Ông bà nội với ông bà Tám nhìn nhau rất là hoang mang rồi, tại quạ kêu là có điềm dữ. Giường của hai gia đình ở kế bên cũng không biết là con quạ đó nó kêu bên giường nhà ai nữa. Làm như ông Tám có linh cảm hay sao đó, ông mới kêu bà Tám là thôi lội ra ngoài giường với ổng đi. Ông bà nội ở trong nhà cũng không có yên tâm, cho nên là cũng lội theo. Khi mà ra tới giường nhà ông Tám thì thấy cô Chính, cổ đang treo lủng lẳng trên cây, tay chân sụi lơ rồi. Bà Tám bà ngất xỉu tại chỗ, còn ông Tám cũng á khẩu luôn, tay chân run lẩy bẩy hết trơn. Sau đó mọi người cũng phụ đưa xác cổ vô nhà để làm đám tang. Khi mà soạn đồ để an táng cho cổ đó thì mới phát hiện là cổ để lại lá thư. Trong thư cổ nói cổ xin lỗi ông bà Tám vì đã không phụng dưỡng được cho ông bà. Cổ nói là cổ rất đau khổ. Ngày xưa cổ với anh Hiển là thề sống thề chết có nhau. Bây giờ anh Hiển mất rồi, cổ không thể nào để cho anh cô đơn vậy được hết. Cái chết của ảnh một phần cũng là do lỗi gián tiếp của cổ gây ra. Cổ phải chết để giữ tròn lời hứa với ảnh hồi trước. Toàn bộ nội dung lá thư đại khái nó là vậy đó. Cô Năm cũng khá là bất ngờ về cái chết của cô Chính. Tại cái thời gian đó thì tâm trạng của cổ cũng đỡ hơn rồi. Cô Năm cũng chưa nghe cô Chính nói bất kỳ lời nào thể hiện là cổ muốn tự dẫn để chết theo anh Hiển luôn. Nếu biết cổ cũng đã nói cho mọi người biết để cùng nhau động viên, bên cạnh đó cũng canh chừng nữa, không cho cổ làm bậy. Nhưng cuối cùng thì sự việc nó lại thành ra vậy đó. Khi mà cô Chính mất rồi thì cũng có một vài chuyện tâm linh liên quan tới cổ vậy nè. Ông bà nội kể lại là hồi lúc còn sống, sáng cổ thức sớm là bên này đã nghe tiếng chổi cổ quét nhà, quét sân, quét sột sột bên bển rồi. Cổ giỏi dữ lắm. Còn bữa nọ, khi ông bà nội thức thì cũng nghe tiếng quét sột sột ở bên nhà ông bà Tám. Bà nội có nói là chắc bà Tám thức sớm quét nhà. Nghe tiếng quét thì nhớ cô Chính. Hồi lúc còn sống cô hay thức sớm quét nhà vậy đó. Giờ không có cổ chắc bà Tám làm với ai. Lại nói, cái thời điểm đó thì mấy anh chị của cô Tám đã có gia đình rồi, ở riêng hết trơn à. Ông bà Tám chỉ còn ở với cô Chính với lại chú Út thôi. Chú Út thì là con trai, ổng làm biến muốn chết. Có đời nào mà cầm cây chổi quét nhà đâu. Bà Tám với cô Chính không quét thôi chứ. Lúc đó ông nội mới rủ bà nội là qua nhà bà Tám chơi. Qua đó ngồi nói chuyện với hai ông bà cho đỡ buồn. Khi ông bà nội bước ra khỏi nhà thì không còn nghe tiếng sột soạt nữa. Nhìn qua thấy nhà bà Tám vẫn đóng cửa tối om mà, chưa có ai thức hết. Nhìn lại chỗ hàng ba thì có một người con gái tóc dài, mặc một bộ đồ bà ba, đứng ngay chỗ hàng ba luôn. Cả ông bà nội đều nhìn thấy hết luôn. Hai ông bà nhìn nhau chứ, biết là thấy thứ gì rồi đó. Cả hai không ai nói gì hết, lặng lẽ quay trở vô trong nhà. Cho tới sáng, gặp bà Tám, hỏi thăm coi hồi sáng bà có thức dậy sớm quét nhà không. Thì bà nói là đâu có đâu, mấy nay buồn muốn chết, nhà cửa bỏ đại không đó, đâu có thèm quét dọn gì đâu. Nếu như mà bà Tám không quét nhà thì tiếng sột soạt đó ở đâu ra. Thêm chuyện ông bà nhìn thấy rõ ràng vong hồn của cổ đang đứng ở ngay hàng ba nữa. Một bữa đó thì có gánh hát về ở trên chợ. Chiều cơm nước xong xuôi, tắm rửa sớm thì cô cùng với mấy người trong xóm lội bộ lên chợ để coi gánh hát. Rồi tới khi giảng tuồng á, thì cùng nhau lội về. Hồi lúc mà cô Chính còn sống thì cô Năm với cổ hay rủ nhau đi coi chung lắm. Nói chung là hai chị em đi đâu cũng rủ nhau đi chung hết. Tới khi đi về gần tới nhà thì tự nhiên có một bàn tay ai đó lạnh ngắt chụp vô giò cô Năm. Cô nói nó lạnh như nút đá vậy. Vừa đụng vô một cái là cô lạnh toát. Cô giật mình la làng lên. Sau đó thì cái bàn tay đó nó còn kéo cho cô té ra đường nữa. Rất là may cô không có bị trầy xước gì hết. Cô tưởng đâu là có ai đó chọc kẹo gì cô. Cô vừa lồm cồm ngồi dậy mà vừa chửi om sòm đó hết trơn. Cô hỏi ai chơi cái gì kỳ cục vậy. Mọi người nhao nhao lên hỏi chuyện gì. Cô cũng nói là có người chụp vào cô vậy đó. Mọi người rọi đèn pin nhưng mà đâu có thấy ai. Khi nhìn lại đó thì chỗ cổ chân của cô có in hẳn 5 dấu ngón tay trên đó luôn. Kiếm không ra được người nào làm chuyện đó thì thôi, cô cũng bực bội bỏ vào nhà. Đêm đó cô nằm chiêm bao, cô thấy cô Chính. Vía cô lúc này biết cô Chính mất rồi nhưng mà cô không có sợ. Cô Chính làm vẻ mặt rất là giận. Cô hỏi cô Chính sao giận thì cô nói chứ. Chơi gì mà chị em kế bên nhà đó giờ đi đâu á mày cũng rủ tao đi. Sao bữa nay mày đi coi gánh hát mày không rủ tao. Mày khoái chơi với tụi nó hơn tao rồi chứ gì. Cô Năm mới nói, trời ơi em quên nữa. Chịu mấy người kia hối quá. Lu bu cái em đi em quên chế luôn. Thôi lỡ có lần à, đừng có giận em nữa nghe. Mai mốt có đi em nhớ em rủ, không có bỏ chế nhà mình ơn nữa gì đâu. Cô mới nói chứ, mày nói mày nhớ đó. Bữa nay tao chỉ kéo dò cho mày nhớ thôi. Mai mốt mày còn bỏ tao nữa đó ha, tao trấn nước mày luôn á. Ngày mai đón người ta đi bán bánh tiêu ngang, mua cho tao vài cái bánh tiêu nha. Sáng ngày hôm sau, cô Năm thức giấc thì cái chỗ cổ giò á cô á, chỗ bị chập hồi đêm hôm đó, nó sưng lên. Cô rất là nhức. Dấu bàn tay vẫn còn in hằn trên đó luôn. Cô biết chắc là cô Chính làm chứ không có ai hết trơn á. Cô nhớ lại giấc chim bao hồi hôm. Cô mới đón người ta bán bánh tiêu đi ngang, mua mấy cái qua cúng cho cô Chính. Xong rồi khấn cô đừng có hành vậy nữa. Khấn chừng một tiếng đồng hồ sau thì chỗ cổ giò nó xẹp xuống, không còn đau nhức nữa. Rồi dấu bàn tay cũng biến mất luôn. Thì đó là cái chuyện mà cô Năm đã gặp phải. Rồi liên quan tới khu vườn của nhà ông bà Tám. Lại nói, lúc mà cô Chính cổ tự dẫn chết đó, thì khu vườn đó cũng còn hoang sơ dữ lắm. chủ yếu là bình bát với mấy cây dại nó mọc thôi. Khoảng chừng 2 năm sau thì ông Tám mới kêu má vô cuốc lại vườn để trồng trái cây cho tới bây giờ. Cái anh cuốc đất thì anh ở chỗ khác tới, ảnh đâu có biết chuyện gì của Chính đâu. Cuốc được đâu 2-3 ngày gì rồi, cho tới bữa trưa hôm đó, tự nhiên cái ảnh bỏ vô nhà mà vẻ mặt ảnh hậm hực dữ lắm. Ông Tám hỏi ảnh có chuyện gì vậy. Ảnh mới nói là ảnh đang cuốc, có một người con gái cứ đứng chằng ràng trước mặt hoài à, làm ảnh cuốc không được. Ảnh la, ảnh kêu tránh ra, nhưng mà cô không tránh. Bực bội quá, ảnh mới tắt máy, bước xuống đuổi thì cổ mới chịu bỏ đi đó. Ảnh còn nói cổ đẹp mà vô duyên, chỗ người ta làm phá hoài à. Rồi cho tới khi ảnh bước lên xe cuốc đề máy thì lúc này máy không nổ nữa. Ảnh đã kiểm tra hết rồi, không có thấy hư hỏng gì hết á. Rồi sửa không được, ảnh bó tay rồi nên bỏ vô trong nhà luôn. Ông Tám nghe là ông thấy có vấn đề rồi. Tự nhiên chỗ người ta cuốc đất, ai đâu đi ra đó làm gì. Với lại đàn ông con trai người ta ra thôi, đàn bà phụ nữ ra đó làm gì đâu chứ. Ông Tám kêu ảnh miêu tả lại người con gái đó rằng sao. Ảnh miêu tả xong, nghe là biết ảnh bị cô Chính chọc ghẹo rồi. Ông Tám không có dám nói thiệt, không dám nói đó là vong hồn cô Chính. Ông nói chứ cổ là cháu gái của chú ba kế bên nhà, tính cổ đó giờ khóa chọc kẹo người khác vậy đó, chứ không có gì đâu. Ổng kêu ảnh thôi nghỉ ngơi đi, chiều mát ra sửa máy rồi làm tiếp. Trong lúc này thì ông Tám mới đi thắp nhang cho cô Chính. Ông khấn kêu cổ là đừng có chọc phá người ta, để cho người ta làm cho mình được suôn sẻ. Chọc phá lỡ như người ta sợ, người ta bỏ không làm cho mình nữa rồi làm sao. Chiều hôm đó anh xe cuốc ảnh ra định kiểm tra máy móc lần nữa, nhưng mà lần này cũng không có thấy vấn đề gì hết. Máy thì đề lên cái là chạy được bình thường, trong khi lúc sáng đó có làm thế nào thì nó cũng không chịu chạy. Cho tới cái ngày làm xong thì anh xe cuốc mới hỏi ông Tám. Ảnh hỏi ông Tám chứ giờ nói thiệt đi, cái cô gái mà ảnh thấy hôm bữa đó là ma phải không, chứ không phải là người đâu đúng không? Ảnh hỏi cổ lạ gì ông Tám. Ông Tám hỏi sao anh lại hỏi vậy. Ảnh nói chứ hổm trời ảnh thấy cổ hoài, khi đi ngang nhà lúc thì thấy cổ đứng ở hàng ba, lúc thấy nằm võng, khi thấy sau bếp. Trong khi ông Tám nói là nhà chỉ có hai ông bà với người con trai út thôi, mà cái cô đó xuất hiện trong nhà lại thoát ẩn thoát hiện kiểu đó đó, chỉ có thể là ma thôi chứ không phải người. Ông Tám cũng nói thiệt đó là con gái của ổng á, hổm trời không có nói sợ anh sợ. Anh tài xế anh cười anh nói trời có ở đâu sợ, con làm cái nghề xe cuốc này á con gặp hoài gì, miễn sao người ta không chọc ghẹo mình là được rồi. Đợt đó ông Tám cuốc lại miếng vườn của ổng, bên này ông nội cũng cuốc lại miếng vườn của ông luôn. Bên đây thì ông nội trồng dừa, bên kia thì ông Tám trồng ổi xoài các loại. Cái thời điểm mà cây con nhỏ đó, ngày nào cũng phải đi tưới, ngày 2 lần sáng chiều. Thường thì thấy ở bển ông bà Tám đi tưới, thì bên này nè ông bà nội cũng đi tưới chung cho vui. Lâu lâu thì lại thấy có bóng mờ mờ đi theo sau lưng bà Tám. Tuy không thấy rõ mặt nhưng thấy bóng thôi cũng dễ đoán ra đó là bóng cô Chính nè. Rồi có một bữa đó ông bà nội đi đám ở nhà bà con xa, bác hai thay ông bà nội đi tưới cây. Sáng bác cũng tranh thủ đi tưới sớm, đặng xong rồi còn đi mần nữa. Lúc đó mới tờ mờ sáng hà, đang lui cui múc nước tưới, nghe tiếng người con gái hỏi chứ. Bữa nay chú Thím Tám đâu rồi, anh đi tưới cây vậy anh hai? Bác hai nói cái giọng nói nghe nó hơi âm u, nhưng nghe cái là đoán được giọng cô Chính luôn. Bác nổi da gà hết trơn, nhìn qua bên kia thấy cô Chính đứng, cổ mặc nguyên bộ bà ba nâu. Bác hai sợ quá bỏ vô trong nhà luôn. Cho tới khi mà vườn xoài bên đó có trái thì cũng có một vài chuyện xảy ra như vậy. Lại nói tụi nhỏ chăn trâu thấy vườn xoài trái nhiều mà tụi nó thích lắm, hay vô đó hái trộm. Lúc tụi nó hái thì ổng không có hay, tại đâu phải ổng ở ngoài vườn hoài đặng mà canh đâu. Chỉ thấy xoài non nó rụng tùm lum, rồi lá xoài bông xoài nó rụng, cho nên là ổng biết, ổng biết tụi nhỏ vô phá đó. Ổng mới đi ra nói với tụi nó là có ăn thì hái vài trái ăn thôi, đừng có lấy cây đập đụng hết xoài non uổng. Lúc đó thì tụi nó chối, nó làm có hái. Nói thì tụi nó chối, nhưng mà mấy lần rồi ông nội bên này nè nhìn thấy thì ông cũng có la tụi nó, nhưng tụi nhỏ mà la hoài nó không có nghe. Ông Tám ông giận dữ lắm, ông nói chứ ăn thì hái vài trái ăn thôi ông không nói, đằng này tụi nó leo nó phá, hái rồi bỏ, bông nó rụng trắng dưới gốc hết. Cho tới một ngày đó, người ta tìm thấy ba đứa nhỏ chăn trâu ngồi co ro sợ hãi dưới gốc xoài vườn nhà ông Tám, miệng ngậm đầy sình đất, gương mặt thì đờ đẫn. Đưa tụi nó lên bệnh viện cấp cứu, qua ngày hôm sau thì tụi nó mới hoàn hồn trở lại. Hỏi ra tụi nó kể, tức là hôm qua đó, tụi nó vô hái xoài, bị một cô gái bắt quả tang tại trận. Cổ la tụi nó dữ lắm, bắt tụi nó ngồi đó ăn cho hết xoài à, thì mới được ra về. Tụi nó nói là lúc đó muốn chạy nhưng không chạy được, ba đứa cứ cắm mặt vô ăn, mà tụi nó còn không biết là tại sao lại ăn toàn sình đất không nữa. Chuyện sau đó tụi nó cũng không nhớ gì hết, cho tới khi hoàn hồn lại thì đang ở trong bệnh viện. Từ sau chuyện đó thì tụi nhỏ sợ, không dám vô vườn nhà ông Tám để trộm trái cây nữa. Khoảng một năm sau, có một thằng nhỏ kia chắc cũng tầm 12-13 tuổi, nó thuộc dạng gan lì. Tụi này đồn là vườn nhà ông Tám có ma, nó không tin. Nó nói chứ tụi này nhát gan quá, để nó vô đó nó hái cho coi. Thằng này nó đi vô đó một chút xíu thì nó la làng lên, xong rồi thì hốt hoảng chạy ra ngoài. Ra ngoài này thì mới biết là nó bị té gãy tay rồi. Mấy đứa nhỏ mới tri hô lên để người lớn đưa nó đi bệnh viện. Nó kể lại là cái lúc mà nó leo lên cây, đang hí hửng hái thì từ trên ngọn cây có một người con gái trợn trắng hai con mắt lên nhìn á. Nó sợ quá, nó buông tay, nó té xuống đất, bị gãy tay luôn. Nó biết đó là ma, không phải là người đâu, nên mới sợ vậy đó. Kể từ đó thì nó mới biết sợ mà không dám bén mảng vô vườn nhà ông Tám nữa. Rồi sau này, ông bà nội, bác hai, khi mà đi ra vườn bên này nè, nhìn qua bên kia cũng hay thấy cô Chính, cô lảng vảng bên bển á. Mặc dù cô không có hại ai, nhưng mà tiếp xúc với người âm thì nó cũng không có tốt. Thành ra ông bà nội với người lớn mới dặn tụi anh tuyệt đối là không có được qua bên vườn nhà ông Tám để hái trái cây. Mọi người sợ bị giống như là tụi nhỏ chăn trâu hồi trước á. Lại nói về chuyện của anh, đợt đó sau khi nội nghe kể thì nội mới qua nhà đốt nhang khấn cô Chính. Tại biết cái chuyện anh bị sốt cao vậy đó là do cổ, không ai hết. Còn cái sợi dây đỏ mà nội cột vô tay anh đó thì cũng chỉ là sợi dây bùa bình an nội thỉnh trên chùa về thôi, để cho anh đeo, đừng có cho ma quỷ gì nó quấy phá chọc ghẹo. Như đã nói ở đầu chuyện, anh nói anh rất là ấn tượng với nhan sắc cô Chính. Sau này nè, khi biết được ngày hôm đó anh gặp ma rồi, nhưng anh vẫn không có thấy sợ. Khi mà lớn lên, anh luôn ao ước là gặp được một người con gái ngoài đời thật mà có nhan sắc giống như cô Chính vậy đó. Cuối cùng trời cũng không có phụ lòng anh. Lại nói cô Bảy, chị ruột cô Chính thì lấy chồng ở xa, lâu lâu mới về thăm nhà có một lần à. Cô có một người con gái nhỏ hơn anh tới 4 tuổi tên là Xuân. Em Xuân này rất giống cô Chính, tức là dì ruột của em đó. Năm đó anh về quê nội ăn Tết, gia đình cô Bảy cũng về nhà ông bà Tám ăn Tết, thì trùng hợp đợt đó anh mới gặp được Xuân. Anh nói đúng thiệt là anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn, thấy một cái là thương liền. Năm đó anh 24, còn Xuân thì 20. Ông bà Tám tuy ở cặp bên nhà nhưng mà không có bà con, không có dòng họ gì với gia đình anh hết. Khi đó anh cũng nắm bắt cơ hội làm quen với Xuân, xong rồi cũng trận ai lai khổ luôn mới cua dính được ẻm. Cho tới bây giờ nè thì hai người đã về chung nhà và cũng đã có với nhau hai đứa con rồi, gia đình cũng khá là hạnh phúc. Trên đây là toàn bộ nội dung câu chuyện mà anh Nghĩa đã gửi về cho chúng ta. Cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều. Và cuối cùng là chuyện ngắn của chị Ngọc Hoa, 38 tuổi, hiện chị đang bán sạp trái cây nhỏ tại nhà. Chị nói, ngay từ nhỏ chị rất là sợ ma. Mặc dù không biết con ma nó ra làm sao hết, nhưng mà nghe người lớn kể từ từ riết cái cũng sợ chứ. Sau này lớn lên thì cha mẹ chị thôi nhau, mỗi người đi mỗi ngã, bỏ chị cho ông bà ngoại nuôi. Lúc chị 19 tuổi đó là ông ngoại bệnh qua đời. Chị ở vậy với bà ngoại cho tới bây giờ. Chị bắt đầu đi mần mướn kiếm tiền lo cho ngoại từ năm 21 tuổi. Làm đủ công chuyện hết trơn á, nhưng mà đa số là phụ nấu ăn với lại giúp việc nhà, Cái đó như là sở trường của chị vậy. Vô bếp vô nút nấu ăn chị rành hơn mấy việc khác. Cho tới cái năm chị 34 tuổi, tức là cách đây 4 năm trước, chị có phụ bán cho nhà cô Lệ. Cô chú đó ngoài năm chục hết rồi. Con cái lấy chồng xa nên ở nhà chỉ có còn hai vợ chồng cô bán thôi. Mà kiểu bán gần chợ đó nên đông khách dữ lắm. Có hai vợ chồng chạy không kịp mới mướn chị. Sáng 3 giờ là vợ chồng cô Lệ đi chợ, thì chị ở nhà sắp xếp bàn ghế ra, rồi bắt thêm hai xô nước sôi nữa. Một bên để lát nữa cô về trụng thịt, còn một bên thì để nấu nước súp. Cỡ 5 giờ là có người đi tập thể dục về, người ta ghé uống cà phê với là ăn sáng rồi. Hoặc là mấy người đi làm đó họ cũng ghé ăn. Mọi chuyện cứ như vậy cho tới gần 2 tháng sau, thì có tai nạn xảy ra ở trước cửa nhà của cô Lệ. Giác đó đâu khoảng 10 giờ mấy đêm mà chị vô nằm ngủ không có được, nên có bấm điện thoại coi chơi. Mới nằm có chút xíu à, thì chị nghe cái rầm thiệt lớn. Lúc đó chị mới ngồi dậy, thì chị nghe cô Lệ ở bên kia kêu chứ: "Trời ơi, chắc té xe rồi. Ông ơi, dậy ra coi có ai té xe rồi kìa." Lúc đó chú ổng ngủ rồi, nên cô kêu mấy tiếng luôn ổng mới thức. Cả ba chạy ra một lượt, bật hết đèn trong nhà với là ngoài quán lên. Thì lúc đó thấy trước cửa có hai người đang nằm gần nhau. Một người phụ nữ trẻ và một đứa nhỏ cỡ 3-4 tuổi. Còn cách đó mấy thước thì người nam. Đoán chắc họ là vợ chồng với là đứa con đó, không đâu hết. Cả ba đều máu me lên láng luôn. Còn chiếc xe thì ôi thôi, nó nát bấy hết trơn rồi. Lúc đó có vài người hàng xóm nghe, cũng có đi ra coi. Mà đâu ai dám đụng vô đâu. Không biết họ sống chết ra sao nữa. Chúng mới điện xe cấp cứu tới liền. Sau đó công an cũng tới làm việc, thì nói là cả hai mẹ con chết hết trơn rồi. Còn có người chồng là còn sống thôi. Và cả ba cũng được đưa vô bệnh viện để chờ người thân tới. Cô chú mới mở camera lên cho công an coi đó. Thì thấy anh đó chạy tới trước cửa nhà cô rồi, té ên. Không có xe nào đụng hay là chó mèo gì qua đường hết. Rồi nghe kết luận anh đó là có cồn. Chắc là không làm chủ được tay lái nên mới xảy ra tai nạn vậy đó. Thì cũng nghe người qua đường với lại mấy chú nói lại vậy thôi, không có biết họ là ai ở đâu đâu. Bà con xúm coi mới thắc mắc là xe đi ba người, hai mẹ con ngồi sau thì chết, còn thằng chồng có rượu cầm lái, nó văng ra xa nhất nữa mà nó còn sống làm sao ta. Cái đó chắc cũng kiểu phần số hay gì rồi. Cũng có khi sống ở đây, đưa tới bệnh viện mất cũng không chừng, vì thấy người chồng nguy kịch lắm, không phải nhẹ đâu. Mà nghĩ lại ai cũng thấy tội nghiệp hai mẹ con chị đó. Mọi thứ bắt đầu yên ắng sau 1 giờ đêm. Trời đất ơi, nhìn cái chỗ mà người ta lấy cục gạch dựng đứng lên để mà cắm mấy cái nhang lên đốt cho hai mẹ con đó. Rồi giấy tiền rải xung quanh đó hả, là chị giỡn ốc cùng mình. Rồi thêm nhìn mấy cái vết máu động dũng nữa, chị bủng rủng tay chân hết trơn. Chị nói với cô Lệ chứ: "Té đâu không té, tự nhiên lại té trước cửa quán người ta trời. Sợ ma gần chết. Rồi 3 giờ sau dám ra nấu nước, rồi sắp xếp bàn ghế này kia." Cô Lệ nói: "Thôi, chuyện tai nạn xui rủi ai muốn đâu con. Vô ngủ đi, chút xíu thức không nổi á, có ai đâu sợ." Chị cũng ráng vô nằm mà có ngủ được đâu. Cứ nhắm con mắt lại là thấy mấy vũng máu không à. Tới chừng thiêm thiếp đi vô giấc á, thì chị thấy người mẹ ẵm đứa con đứng ngay cửa, cứ nhìn vô quán trân trân vậy. Thấy tới đó là chị giật mình ngồi dậy. Trời ơi, chị sợ muốn chết luôn. Lúc đó nhìn điện thoại mới có 1 giờ mấy à. Rồi chị đâu có dám ngủ lại, mới ngồi đó ôm cái mền dựa tường chờ cho tới giờ ra làm. Mà kiểu mệt quá đi nên ngủ quên. Thì cái lúc vừa ngủ quên được chút đó, chị thấy mấy cái vũng máu đó nữa. Trời đất ơi, chị hét lên rồi lại giật mình. Lúc đó nhìn điện thoại mới có hơn 2 giờ thôi. Có gì mà lâu sáng dữ thần vậy. Nếu như bình thường thức giờ đó là chị đã đi ra quét sân, lau bàn, dọn dẹp này kia rồi. Còn bây giờ có cho tiền nha, chị còn không dám ra nữa. Ngồi chịu vậy đó, cho tới lát sau cô Lệ thức thì chị mới dám đi ra. Cổ mới kêu chị chứ: "Chú kêu nay nghỉ bán bữa đi, xúm nhau rửa máu trên lộ, rồi mai mình hả bán lại. Để máu me ngay cửa quán mình rồi sao ai dám ngồi ăn." Rồi cô kêu chị ngủ đi, sáng 7-8 giờ hả thức cũng được. Vậy là chị mệt quá, ngã xuống giấc tới sáng thiệt luôn. Tâm trí đâu nữa, ma cỏ gì nữa. Sáng thì chị với cô chú mới kéo ống ra để mà xịt chà rửa máu. Má ơi, nó tanh rình tanh ói. Dù chị đeo khẩu trang rồi, lâu lâu nín thở nữa đó, nhưng vẫn phải chạy đi ói mấy lần luôn. Cái bao tử nó cứ hừng hừng lên khó chịu vô cùng. Cô Lệ bà ráng chịu, tới khi rửa xong bà mới đi ói. Mặc dù rửa sạch máu trên lộ thôi, nhưng cái chỗ cắm nhang với lại giấy tiền đó vẫn còn nguyên ở đó, đâu có dám đem đi bỏ đâu. Cô ta mới mất tức thời mà, thôi để đại luôn. Thì qua bữa sau mới bán lại, nhưng mà cũng bình thường nha, chứ có ma cỏ gì đâu. Cho tới mấy bữa sau nữa, thì lúc đó 3 giờ sáng, cô chú đi chợ hết rồi, mình chỉ đứng nấu nước với sắp xếp bàn ghế ra. Cô Lệ kêu chị đừng có sợ, nếu có ma thì đã có mấy nay rồi, không có sao đâu. Nhưng mà một mình chị ở nhà giờ đó, thêm đối diện với chỗ hiện trường tai nạn, có người chết nữa, thì sao mà không sợ được. Rồi trong lúc làm, chị nghe có tiếng khóc con nít, nghe nó hớt hớt tức tủa dữ lắm, mà chị nhìn xung quanh quán không có thấy, không biết ngoài lộ có không nữa, chị đâu có dám nhìn ra đâu. Mà giờ đó người lớn còn chưa đi tập thể dục thì con nít ở đâu ra. Lúc này chị biết mình bị ma nhát rồi. Tới khi cô về, chị kể cho cô nghe đó, cô nói là do chị sợ quá đâm ra tưởng tượng thôi. Cho tới tối đi ngủ thì chị nằm mơ, chị thấy mình cũng đang đứng chỗ cái bếp trong quán nấu súp, thì chị thấy có một người phụ nữ đi từ ngoài đường đi vô. Người đó đội cái nón của cái áo khoác á, nón rộng chồm qua tới lỗ mũi luôn, nên nhìn không có rõ mặt. Người đó nói vậy nè: "Em ơi, con chị đói quá, làm ơn cho chị xin chén cơm được không em?" Vía chị không có sợ nha, chị mới đi ra hỏi con chị nó ở đâu. Chị đó mới kéo đứa nhỏ sau lưng lên thì chị thấy mặt mày đầu cổ nó máu me không. Lúc này chị đó cũng dở cái nón ra thì mặt chị cũng máu me y như nó vậy. Chị la lên cái á rồi giật mình tỉnh dậy. Lúc đó chị sợ quá trời luôn, nằm thức chứ không có dám ngủ nữa. Sáng ra chị cũng chưa có kể cho cô Lệ nghe liền đâu, tính nấu nướng rồi mới kể. Thì cô Lệ có dặn chị là: "Lát nữa con làm 2 tô hủ tiếu nha, 2 tô cơm, để vô cái mâm cho cô cúng nha. Cô đi mua giấy tiền với lại lốc sữa nè." Chị mới hỏi cô cúng ai. Thì cô nói hồi hôm cô nằm chim bao, thấy người phụ nữ bị tai nạn đó dắt con vô xin bữa cơm. Thấy trong mơ cô hứa là cô cho rồi, nên bây giờ này phải giữ lại. Thì chị nghe xong mới kể giấc chim bao của chị cho cô nghe luôn. Cô nói vậy là người ta đói rồi, thôi cúng kiến cho người ta ăn đi, không có nhiêu tiền hết á. Thì bữa đó cúng xong cũng không thấy gì nữa. Chị ở làm thêm mấy tháng thì ngoại bệnh, nên chị phải nghỉ để đi bệnh viện lo cho ngoại. Sau đó về nhà mở sạp nhỏ, hai bà cháu bán trái cây cắt cụm cho tới nay. Chị cũng có gọi hỏi thăm cô Lệ, thì cô nói là cô không có thấy nữa. Không biết hai mẹ con cô đó đã đi đâu rồi, hình như là không còn ở chỗ đó nữa. Cũng không thấy ai tới rước dông gì luôn, hoặc là có khi còn ở đó mà cô chú không có hữu duyên thấy được. Nhưng cứ mỗi mùng 2 và 16 thì cô đều đem mâm cơm với lại sữa bánh ra đó cúng cho hai mẹ con cổ. Nếu cổ còn ở đó thì ăn, còn không cũng không sao hết. Thì đó là hai câu chuyện của chị Ngọc Hoa và anh Nghĩa đã gửi về cho kênh. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.